Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 92, muốn làm cá mặn ngày thứ 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Giang Quyện chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, cho nên y trốn tránh, cũng rất thẹn thùng, thậm chí khiến Tiết Phóng Ly cam kết không được ép y nữa. Nhưng lần này, những câu nói này, Giang Quyện nói ra rất tự nhiên, y quy kết chuyện này chỉ là tiếc mài sắt không thành kim, y không có tiền đồ. Thế mà Vương gia còn không có tiền đồ hơn cả y, chỉ có thể nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ lung tung loạn xả thành một đống rối nùi. Nhưng dù như thế nào, đã bày tỏ tấm lòng xong rồi, Giang Quyện vẫn có chút căng thẳng, ngón tay siết chặt chăn mỏng, chờ đợi sự đáp lại. Chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, chờ một lúc lâu Giang Quyện cũng không nghe tiếng Tiết Phóng Ly, rốt cuộc y không nhịn được. Vương gia, huynh, tiếng nói im bặt. Giang Quyện vừa ngẩng đầu lên đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông. Thâm trầm giống như biển sâu, Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, giống như trong đáy biển lóe lên một tia sáng. Quá chăm chú đến mức làm người ta đau lòng. Giang Quyện ngơ ngác, vốn đang căng thẳng bây giờ thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, y vươn tay che mắt Tiết Phóng Ly, vừa che vừa hỏi hắn. Huynh không có gì muốn nói với ta sao? Tiết Phóng Ly tùy ý để Giang Quyện che mắt mình. Không phải đã nói rồi sao? Giang Quyện không cho hắn qua loa như vậy. Không được, ta muốn huynh lặp lại lần nữa. Được, Tiết Phóng Ly nói, ta thích em, thật sự lặp lại lần nữa. Giang Quyện lắc đầu, muốn làm khó hắn. Câu này huynh nói rồi, ta không muốn, huynh đổi câu khác đi. Nên nói cái gì đây? Hắn từng hãm sâu vào vũng lầy, có một bàn tay chủ động vươn về phía hắn. Tiết Phóng Ly nắm lấy bàn tay đó, vì vậy mới có thể trở lại nhân gian. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Nhưng trời sinh hắn là một tên xấu xa, lúc được nắm tay hắn cũng không cảm kích, hắn chỉ muốn kéo thiếu niên vào hồng trần, khiến y cùng chìm nổi trong bể khổ với hắn. Lòng tham và sự ích kỷ này khiến hắn luôn muốn nắm lấy tay thiếu niên, muốn trong mắt thiếu niên chỉ có hắn muốn thiếu niên chỉ thương xót một mình hắn. Hắn lợi dụng sự đau khổ trong quá khứ đổi lấy sự mềm lòng và yêu thương của thiếu niên. Hắn đeo lên mặt nạ lương thiện dịu dàng, cứ không nghiêm túc như vậy mà đóng vai một người tốt. Ngày hôm đó, mặt nạ bị xé rách, hắn lộ bản tính, lời nói dối của hắn bị vạch trần. Ngày sợ hãi và kinh hoàng đó rốt cuộc cũng đến. Tiết Phóng Ly nghĩ, hắn có nhiều thời gian chơi với thiếu niên lắm. Từ giờ đến hết đời, dù thiếu niên khóc lóc đáng thương như thế nào, sợ hãi hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không nhẹ dạ, càng không buông tha cho y. Hắn là một tên ác quỷ, hắn là một vũng bùn lầy, thiếu niên dây vào hắn, muốn thoát khỏi hắn ư? Cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai bảo thiếu niên vươn tay về phía hắn trước? Ai bảo thiếu niên vươn tay về phía hắn rồi lại không chịu cho hắn nắm cả đời? Hắn muốn lấy oán trả ơn, sẽ không buông tha cho thiếu niên. Nhưng thiếu niên nói tình cảm đó không phải đồng tình. Y nói cho dù hắn là người như thế nào thì y vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Y tình nguyện ở bên cạnh hắn, như thế này thì sao có thể không phải là Bồ Tát chứ? Đây là tiểu Bồ Tát của hắn, không độ muôn dân, chỉ độ một mình hắn. Nhưng độ một mình hắn, chính là độ muôn dân. Tiết Phóng Ly nói, em ở bên cạnh ta, chính là đang độ ta. Em nói mình không phải Bồ Tát thì không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồ Tát trên đài sen có gì hay đâu mà làm, ở trong lòng ta, làm người trong tim ta, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích cái gì thì có cái đó. Cuối cùng Giang Quyện cũng coi như hài lòng, y kéo Tiết Phóng Ly lên giường, sau đó ôm lấy hắn, cọ tới cọ lui trong lòng hắn, giọng nói mềm mại. Được, để ta, Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn y, nhấc tay lên vốn muốn đụng vào Giang Quyện, lại không biết nghĩ đến điều gì mà dừng lại. Giang Quyện thì không phát hiện động tác này. Y được dỗ dành vui vẻ, nhưng mà với Tiết Phóng Ly thì y sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm choáng váng đầu óc. Sau này không cho như vậy nữa. Giang Quyện dùng ngón tay chọc chọc lên ngực Tiết Phóng Ly. Huynh phạt người ta, hành hạ người ta đến nửa cái mạng cũng sắp mất, còn cần quan phủ làm gì nữa. Được, chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tiết Phóng Ly đồng ý rất nhanh, Giang Quyện hoài nghi hắn lại qua loa lấy lệ với mình, suy nghĩ một chút, Giang Quyện lại nói. Tốt nhất là huynh nên thay đổi đi, cả ngày bị mắng sau này phải xuống địa ngục, huynh thì hay rồi, huynh không tin quỷ thần, huynh không sợ nhưng ta rất sợ. Địa ngục không dễ chịu chút nào, ta lại sợ phải chịu khổ, lỡ như thật sự có địa ngục, huynh thật sự phải xuống đó thì ta cũng phải xuống cùng huynh. Lông mi Giang Quyện run run, vương gia, huynh để ta thương huynh thì huynh cũng thương ta có được không? Ta không muốn chịu khổ đâu, ta cũng sợ đau nữa. Tiết Phóng Ly, được, trừ việc dùng tư hình, Giang Quyện không biết có bị lừa chuyện gì nữa không? Y nâng mặt của hắn lên, nói tiếp, huynh không được có thêm chuyện gạt ta đó, chuyện gì cũng không được. Nói tới đây, Giang Quyện nghĩ tới điều gì, nhắc nhở Tiết Phóng Ly. Nha hoàn kia, nha hoàn báo chuyện một nắm chạy mất với ta, huynh không được lén lút phạt cô ấy. Được, Tiết Phóng Ly rất cẩn thận, Giang Quyện nói cái gì hắn cũng đồng ý, Giang Quyện đột nhiên nhanh trí. Còn nữa, sau này huynh xem tấu chương một mình đi, đừng có kéo ta theo, yên tĩnh, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Giang Quyện, y hỏi Tiết Phóng Ly, vương gia, huynh nói một câu đi, sau này đừng lôi kéo ta đi xem tấu chương nữa, huynh có nghe thấy không? Tiết Phóng Ly, nói sau đi, Giang Quyện không ngốc, nói sau đi chắc chắn là đang gạt mình. Giang Quyện nhìn Tiết Phóng Ly, kéo tay hắn đặt lên lồng ngực mình, chậm rãi nói. Vương gia, ở đây còn hơi đau, huynh xoa cho ta một chút. Dừng một lát, Giang Quyện bổ sung thêm, ta đã tức thành như vậy rồi, mà bây giờ chỉ không muốn xem tấu chương thôi, huynh cũng không chịu đồng ý với ta. Tiết Phóng Ly, đã đạt được mục đích, Giang Quyện không cảm thấy đủ, y chọn đòi hỏi thêm. Còn nữa, ta muốn ngủ thì ngủ, huynh phải cho ta ngủ, không được đánh thức ta. Tiết Phóng Ly cúi đầu, không cho ý kiến, nhưng vẻ mặt thì không tán thành lắm. Giang Quyện không thể làm gì khác là lần thứ hai dùng. Bệnh tim đại phát, lần này bệnh tim của ta tái phát, chắc là có nguyên nhân do không ngủ ngon, huynh phải cho ta nghỉ ngơi thật tốt, không ngủ ngon thì sức khỏe sao mà tốt lên được. Y nói vô cùng ngay thẳng thật thà, có thể thấy vấn đề ở chỗ tùy ý để Giang Quyện ngủ, y có thể nằm trên giường cả ngày, lười biếng đến khiến người ta nổi giận, không hề có lỗi với cái nhũ danh. Giang lười biếng, chút nào, nhưng lúc này là lúc bệnh tim của Giang Quyện mới tái phát, là do hắn chọc giận mà ra, Tiết Phóng Ly đành phải thuận theo y. Ta cố gắng hết sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cố gắng hết sức, Giang Quyện vẫn có chút không hài lòng lắm, nhưng mà y cảm thấy cũng không phải vấn đề lớn, làm nũng một chút là được. Đã nói xong yêu cầu, Giang Quyện nhìn Tiết Phóng Ly, cảm thấy bầu không khí tốt như vậy, dù sao Tiết Phóng Ly cũng nên ôm y một cái. Nhưng chờ rồi lại chờ, Tiết Phóng Ly vẫn không có động tác gì, Giang Quyện sắp bị hắn chọc tức chết. Sao huynh còn không ôm ta? Tiết Phóng Ly nghe vậy, ngẩn người, hắn giơ tay lên, tay sắp đụng vào Giang Quyện thì động tác lại một lần nữa ngừng lại, lần này Giang Quyện cũng phát hiện ra. Giang Quyện, chần chờ, vương gia ôm y lại dám chần chờ, là ôm ta không tốt sao? Tại sao huynh lại không chịu ôm ta? Giang Quyện lại nổi nóng, Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, vẻ mặt không có chút không thích nào, hắn nhìn y một hồi lâu, nở nụ cười trầm thấp, rốt cuộc hạ tay xuống ôm lấy Giang Quyện. Đây là bảo bối hắn tưởng mất đi rồi lại tìm về được. Chỉ một ngày mà dường như đã trôi qua rất lâu. Chuyện chỉ đăng tại VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Ôm thiếu niên vào trong lòng, ngửi mùi hương dễ chịu trên người y, tham lam cướp lấy tất cả của y, luôn có thể khiến Tiết Phóng Ly cảm thấy thỏa mãn và sung sướng nhất. Tiết Phóng Ly cúi đầu, dùng sức hôn Giang Quyện, tay cũng siết lấy eo y. Giang Quyện không thể làm gì khác là ôm lấy cổ hắn, hóa thành một vũng nước trong lòng hắn, không ngừng nức nở. Không lâu sau, rốt cuộc Tôn Thái Y cũng bắt mạch cho Giang Quyện được, chỉ là Giang Quyện mềm nhũn nằm trong lòng Tiết Phóng Ly, tóc tai tán loạn, thậm chí có vài lọn vắt trên vạt áo Tiết Phóng Ly, chớ nói chi là bờ môi bị hôn đến đỏ lên, ánh mắt cũng ướt át, xinh đẹp diễm lệ như vừa mới được yêu thương qua một phen. Tôn Thái Y không dám nhìn nhiều, chỉ do dự nhắc nhở. Điện hạ, gần đây bệnh tim của Thái tử Phi tái phát khá là nhiều lần, ngài nên chú ý nhiều một chút, tạm thời không thể cùng Thái tử Phi sinh hoạt vợ chồng. Tiết Phóng Ly, một tiếng, giọng khàn khàn. Bản vương biết rồi, nếu không phải vì yêu thương quan tâm đến sức khỏe của Giang Quyện, đương nhiên Tiết Phóng Ly sẽ không chỉ ấn người vào lòng hôn rồi sờ không thôi. Hắn sẽ dụ dỗ Giang Quyện càng nhiều, bắt nạt y đến khóc lên. Nhưng mà, Tôn Thái Y nói không sai, Nhìn Giang Quyện đưa tay ra, lộ một đoạn cổ tay trắng nõn để Tôn Thái Y bắt mạch, vẻ mặt Tiết Phóng Ly hơi trầm xuống, vẻ mặt vừa mới bình thường được một chút đã xa sầm đi. Bệnh tim của thiếu niên tái phát ngày càng thường xuyên hơn. Cũng trong lúc đó, vào đêm, trên quan đạo chỉ lác đác vài bóng người, thỉnh thoảng có xe ngựa lộc cộc chạy qua, sau đó lại trở lại với vẻ yên tĩnh vắng lặng. Tay dắt một con ngựa, ông lão đầu đội nón rộng vành đi rất chậm, vốn dĩ là áo trắng, nhưng đi đường nhiều ngày cả người đầy bụi đất, phong trần mệt mỏi, bây giờ rất chật vật. Ông lão đã hơn 60 tuổi nhưng tinh thần vẫn quắc thước, thỉnh thoảng vỗ vỗ đầu ngựa, miệng lẩm bẩm. Đi thêm mấy bước nữa, phía trước có một quán trà, tới đó cho người mấy trái táo ăn cho no nhé. Ngựa này cũng rất có linh tính, nói đi thêm mấy bước thì nó đi thêm mấy bước, sau đó dừng lại hí lên, ông lão lại nói. Chưa tới mà, đi thêm mấy bước nữa nào, một lát sau cũng tới quán trà, người hầu bàn trong quán nhiệt tình dắt ngựa đi nghỉ ngơi. Sau khi ông lão nói muốn cho nó ăn táo thì tìm một chỗ ngồi xuống, bà chủ hỏi ông. Lão tiên sinh, trời tối như thế này sao ông còn gấp rút lên đường thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông muốn đi đâu? Đến kinh thành thăm người thân. Bà chủ, à, một tiếng, ông đã lớn tuổi rồi còn tự mình đi thăm người thân sao? Con cháu của ông đâu? Sao không đi với ông mà để ông đi một mình thế này? Ông lạ gốc cười ha ha nói, chỉ có một đứa con gái, nhưng mà qua đời sớm, còn một đứa cháu. Nói hả, tự lo không xong, ở kinh thành không có chỗ dựa để người ta bắt nạt nữa rồi. Lần này lão phu vào kinh là vì nó. Trong nhà bà chủ cũng có người lớn tuổi, nghe vậy thì rất hiểu, bà vội vã sai người hầu bàn. Nhanh lên, rót đầy túi nước cho lão tiên sinh, kêu đầu bếp nấu vài món ăn thanh đạm cho ông ấy. Người hầu bàn đáp một tiếng rồi đi làm ngay, ông lão vươn tay gỡ nón rộng vành xuống. Ông lão mỉm cười, quả thực là tiên phong đạo cốt. Đa tạ, bà chủ sững sờ, lập tức xua xua tay. Không có gì, chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Vốn chỉ là xuất phát từ đồng cảm, nhưng sau khi ông lão tháo mũ xuống, bà chủ cảm thấy ông lão này chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng mà trên quan đạo này, người qua lại nhiều, từ lâu bà chủ đã học được cách không nên tò mò thân phận của người khác, bà chỉ cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính. Không lâu sau, người hầu bàn bưng đồ ăn nóng từ sau bếp lên, hắn hấp tấp, bà chủ cũng không ngẩng đầu lên mà mắng hắn. Làm gì đó, chạy nhanh như vậy làm gì? Đi đầu thai hả? Không phải, người hầu bàn để đồ ăn lên bàn cho ông lão xong, mặt mày hớn hở nói. Bà chủ, vừa rồi lão Trương nói cho ta biết việc này, nói là Ly Vương và Ly Vương Phi ấy, không đúng, bây giờ phải gọi là Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi. Bà chủ lại bắt đầu mắng hắn. Người nói nhảm ít thôi, nhanh rót đầy túi nước cho lão tiên sinh này giúp lão nương đi. Bà chủ vừa nổi đoá, người hầu bàn đương nhiên phải nghe lời. Hắn ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác, đang muốn rót nước cho ông lão thì ông lão cười híp mắt hỏi. Thái tử và thái tử phi là chuyện gì thế? Hầu bàn sững sờ, vẫn thành thật nói cho ông biết. Là, thái tử đối với thái tử phi vô cùng sủng ái, nói là ngậm trong miệng sợ tan. Nâng trong tay sợ vỡ cũng không quá. Ông lãng nghe vậy, hứng thú hỏi thêm. Người nói kỹ càng một chút xem. Bà chủ không nghe nhưng bây giờ có người muốn nghe. Hắn luôn mồm liếng thoáng, nói đến thích thú. Quán trà lại có thêm một người tới. Tiên sinh, người đến mặc đồ của người hầu. Chạy bước nhỏ tới, nói với ông lão. Tiên sinh, ta hỏi đường rồi, chúng ta chỉ cần. Ông lão xua tay với hắn, chút nữa rồi nói. Nghe trước đã, hầu bàn nói tiếp, An Bình hầu kia đúng là đá vào tấm sắt, bức bình phong vừa được lấy ra, bên trong là Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi. Thái tử Phi, người hầu của ông lão vốn đang nghi hoặc, sau khi nghe thấy nhân vật chính trong chuyện của hầu bàn thì cũng dựng lỗ tai lên. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới công tử, nghe một chút cũng tốt. Không sai, công tử, lần này lão tiên sinh nhà bọn họ lên kinh thành thăm người thân. Người được thăm là Thái tử Phi. Hai, không biết thời gian qua công tử nhà bọn họ ở kinh thành sống có tốt không? Có chịu thiệt thòi gì không nữa? Hết chương 92, cách chương.